Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thái mình rồi thấp giọng gọi. Gọi hồn à? Phương Hạnh Nhạc không những không cho anh một chút mặt mũi nào, mà còn lườm anh một cái, mặc kệ cảnh cáo của anh. Tiểu nhân tốt như vậy, anh cũng không hiểu được mà quý trọng một chút. Như anh hiện tại, cũng chỉ tạm thời cho một chút tốt mà thôi. Bạn giường. Anh ta rõ ràng xem tiểu nhân như là một bạn giường mà. Loại thái độ này của em cũng không giải quyết được vấn đề gì mà. Cố Nhân Kiệt nói đúng sự thật, vẻ mặt vô cùng đứng đắn. Em phát tiết một chút cũng không được sao? Bằng không chẳng lẽ cứ để cho tên đàn ông này cho rằng mình là cái rốn của vũ trụ, của thế giới này, lấy anh ta làm trung tâm mà chuyển động chắc? Tiểu thư à, đó là cách nghĩ của em mới đúng đó. Cố Nhân Kiệt rất bất đắc dĩ mà giữ chặt lấy Vương Hạnh Nhạc. Tổng giám đốc Tào, có thể hỏi cái gọi là việc tư của anh là gì không? Thái độ của Cố Nhân Kiệt tuy ôn hòa, lại không thể che hết tinh quang trong ánh mắt. Theo tôi được biết, anh với tiểu nhân tự hồ cũng không có quan hệ cá nhân gì mà. Cô ấy nói với các người như vậy sao? Tào Dận Anh không tự chủ mà nhíu mày lại. Không phải. Theo cách nói của cô ấy thì anh chỉ đem cô ấy trở thành bạn giường, một loại quan hệ không cần phụ trách, không thể để lộ ra ngoài ánh sáng. Vương Hạnh Nhạc cay độc lên tiếng. Ở công ty, anh đem cô ấy làm cấp dưới mà sai cử. Về đến nhà anh xem cô ấy như là tình nhân mà sử dụng. Thật đúng là biết tùy hoàn cảnh mà sử dụng nha. Có trách công ty của anh quy mô càng lúc càng lớn. Hạnh Nhạc à? Cố Nhân Kiệt thờ dài. Chỉ là bạn giường sao? Tào Dẫn Anh đem hai từ này đào qua đào lại một vòng trên đầu lưỡi của mình. Vốn dĩ đang sầu não, lập tức bị một cố khí nộ thay thế. Anh chỉ là bạn giường ư? Thế này là thế nào? Mở họp lớp sao? Từ Như Nhân không biết gì đã bị Phương Hạnh Nhạc kéo vào một gian phòng. Bên trong người không ít, còn có cả nhạc của một nhóm nhạc đang biểu diễn nhạc cha và đồ ăn. Nhìn lướt qua giống như một bữa tiệc vậy. Cái không ngờ tới chính là cả Phùng Nhã Nguyên cùng với Phan Xảo Bội cũng đang ở đây. Cô chớp mắt một cái, xác định cách đó không xa có bóng người nhìn quen mắt, chính là Trần Ý Hoan cùng với Chu Tấn Nhậm. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Toàn bộ thành viên đều đến đông đủ cả. Sao cô lại không biết Phan Xảo Bội cùng với Trần Ý Hoan lại có giao tình đến mức này chứ? Tiểu nhân. Phan Xảo Bội vừa thấy được cô, lập tức chạy vội đến. Hoàn toàn quên mất chính mình đang có một cái bụng phình rất lớn. Người chồng đi theo đằng sau thì sắc mặt trắng bệch. Cẩn thận một chút đi. Từ Như Nhân vội vàng ra tay giữ chặt Phan Xảo Bội. Bụng đã lớn thành như vậy rồi còn không biết an phận một chút nào cả. Đúng vậy đấy. Nghe thấy câu khuyên bảo đó thì Phùng Nhã Nguyên thật sự là cảm động đến rơi nước mắt. Tiểu nhân à, nghe nói cô đã nghỉ việc, thử xem xét đề nghị đến khách sạn của tôi làm việc có được hay không? Làm việc chỉ là giả, nhờ cô ấy kiềm chế vợ mình mới chính là thực. Anh muốn mời tôi đến làm nữ giúp việc cá nhân chứ gì? Từ Như Nhân bật cười, làm sao lại không biết anh đang tính toán cái gì được chứ? Tiểu nhân à, cậu không cần nghe anh ấy ở một bên nói hương nói vượn đâu. Phan Xảo Bội không cho chồng mình một sắc mặt tốt nào. Thật sự là cả ở trong nhà và ở khách sạn đều bị anh quản đến phát điên rồi. Chúng ta đã rất lâu không gặp mặt rồi. Muốn nói đến chuyện phiếm thì đến bên cạnh ngồi xuống nói chuyện. Anh giúp các em lấy ít đồ ăn, vừa ăn vừa nói chuyện nha. Không hề bị bài xích rõ ràng của vợ mình dọa lui, Phùng Nhã Nguyên ôn tồn nói, không quên hướng tới Từ Như Nhân mà liếc mắt tình cầu. Từ Như Nhân nhịn cười, khẽ kéo Phan Xảo Bội đi theo anh, cũng không quên hỏi. Hôm nay là ngày gì mà sao hai người cũng tới đây? Phương Hạnh Nhạc chỉ nói, cô ấy bị cố học trường cũng là bạn trai của mình kéo xuống nước. Cô ấy ngại nhàm chán nên thuận tay cũng kéo luôn cô một đao. Còn những cái khác thì cái gì cũng không nói. Là sinh nhật của Trần Tiên Sinh, chúng tôi tới là chúc thọ. Phùng Nhã Nguyên dàn xếp cho vợ mình yên ổn trên mặt kế xong thì mới tươi cười mà trả lời. Thẩm ư? Từ Như Nhân nghĩ nghĩ. Là cậu cao của Hoa nào? Trong trí nhớ của cô có một chút ấn tượng. Người cậu này của cô ấy hình như cũng nằm trong giới doanh nhân. Còn trách Phùng Nhã Nguyên cũng sẽ đến đây. Giao tình của anh cùng với Trầm Tiên Sinh sâu như vậy sao? Phải tự mình đến chúc mừng. Ngay cả Tiểu Bội cũng phải mang tới. Từ Như Nhân cảm thấy không đúng. Sự nghiệp của Phùng Thị chủ yếu là ở nước Mỹ. Phùng Nhã Nguyên đến Đài Loan cũng chưa tới một năm. Quan hệ cùng giới kinh doanh Đài Loan cũng không thể nào mới đó mà có thể sâu như vậy. Huống chi nhìn bộ dáng khẩn trương của anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net